Chương 138, rời đi Hoàng Lăng, kiêng kỵ mọi người. 1. Cầu toàn đặt trước. Một bên khác, mặt đất rung động, Long Cửu từ xa nhìn lại, trong hạp cốc ở giữa trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Phái người lái xe, đi qua nhìn một chút. Long Cửu lúc này đối lấy thủ hạ hạ lệnh. Hiện tại hạp cốc đổ sụp, phái đi ra người có hai loại khả năng. Một loại là thất bại, hạp cốc đổ sụp, Hoàng Lăng mở rộng, bên trong cương thi đều sẽ bay vọt mà ra. Một loại khác cũng là thành công, chỉ là khả năng này quá thấp, thấp đến Long Cửu mình đã làm tốt để quân đội cùng trong Hoàng Lăng cương thi khai chiến chuẩn bị. Đội xe đi vào hạp cốc bên ngoài. Chỉ thấy bên trong núi đá nứt toác, mặt đất rung động, khoảng cách gần như vậy đứng tại thật cao hạp cốc phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, dường như trời sập đồng dạng. Long Cửu, ngươi nhìn. Lúc này, có người hô một tiếng. Long Cửu hướng trong hạp cốc nhìn lại, chỉ thấy phái đi ra phía dưới Hoàng Lăng một bộ phận người chính hướng về hạp cốc bên ngoài vọt tới. Sau lưng bọn họ cũng là không ngừng bắt đầu đổ sụp đá vụn. Chuẩn bị cứu viện nhìn lấy cơ hồ không có cái gì tổn thương một đoàn người, Long Cửu trong lòng không ngừng bồn chồn. Nếu như không là những người này hắn đều vô cùng tín nhiệm, hắn thậm chí hội hoài nghi những người này có hay không phía dưới Hoàng Lăng. Nhưng là nếu quả thật đi xuống, lại thế nào sẽ còn lại nhiều người như vậy bất quá, mặc kệ hiện tại tình huống thế nào, cần trước tiên đem người cứu được, mới có thể giải tình huống cụ thể. Nhắm chuẩn, phát xạ một hàng gánh lấy bạ rủ cả đội ngũ xuất hiện, đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia rơi xuống cự thạch trực tiếp phát xạ. Rất nhiều sắp đập phải người đá vụn bị đạn hỏa tiễn trực tiếp vỡ nát, hóa thành nhỏ bé đá vụn. Rốt cục, tại các binh sĩ trợ giúp phía dưới một đám người chạy ra đến. Còn có ai rơi xuống Long Cửu đi lên trước hỏi. Nghe thấy lời này, Khổ Thanh đại sư bọn người trong nháy mắt nghĩ đến Tô Thanh. Chỉ là nhìn lại còn tại đổ sụp hạp cốc không khỏi lắc đầu, loại tình huống này đại tông sư đến đều vô dụng, Tô Thanh đoán chừng đã bị chôn vùi tại Hoàng Lăng phía dưới. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lắc đầu nói không có thời điểm. Một bóng người xuất hiện tại hỗn loạn sụp đổ trong hạp cốc. Long Cục, bên trong còn có một người. Nghe nói câu nói này, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Thanh ngay tại hướng hạp cốc bên ngoài chạy. Tô tiền bối lại còn sống, Khổ Thanh đại sư nhịn không được giật mình nói ra. Tiền bối nghe thấy hai chữ này, Long Cửu nhìn Khổ Thanh đại sư liếc một chút, sau đó lập tức an bài trợ giúp. Không tốt đột nhiên, hạp cốc phía trên có một khối tiểu sơn cao cự thạch nện xuống tới. Nhìn tình huống hội vừa vặn đánh tới hướng Tô Thanh. Đồng thời, bởi vì cự thạch quá lớn, bạ rủ cả căn bản vô dụng. Phiền phức. Long Cửu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không nghĩ tới cái này hạp cốc như thế không rắn chắc, vừa không cẩn thận dùng sức quá độ thì nát. Tô Thanh một bên chạy một bên lẩm bẩm. Đến mức an nguy, hắn căn bản không lo lắng. Chỉ cần theo trong Hoàng Lăng chạy ra đến, không bị trực tiếp đè ở phía dưới, như vậy thì không có gì đáng lo lắng. Lúc này, Tô Thanh nhìn đến đỉnh đầu có một khối bóng mờ đem hắn che lại. Ngẩng đầu xem xét, một cái quái vật khổng lồ đối với hắn nện xuống tới. Cho ta nát Tô Thanh một cái cao nhảy, đấm ra một quyền. 4 triệu kg khí lực một hơi phóng xuất ra. Giang giác không đợi cự thạch rơi xuống, phía trên tảng đá liền bày lên một tầng vết nứt, sau đó trực tiếp băng vỡ đi ra. Tô Thanh dưới chân đạp một cái, trực tiếp lao ra hạp cốc, chỉ nghe sau lưng truyền đến từng trận sụp đổ âm thanh. Mà đối diện, Long Cửu đám người nhìn thấy tình cảnh này cả đám đều mắt trợn tròn. Tiểu sơn tảng đá lớn, cứ như vậy nát tầm lúc này, cũng không biết là ai khẩn trương cướp cỏ, một phát đạn hỏa tiễn trực tiếp vanh ra, nói có khe ho hay không là vừa vặn đối với Tô Thanh đi. Hả Tô Thanh nháy mắt mấy cái, một tay dò ra, trực tiếp đem đạn hỏa tiễn bắt trên tay. Đạn hỏa tiễn trùng kích lực trong tay hắn dường như không có vật gì. Tô Thanh cứ như vậy nắm lấy đạn hỏa tiễn tiếp tục đi hướng đám người. Cho, người đồ vật. Giữa đường qua một tên toàn thân run rẩy, xuất mồ hôi trán binh lính lúc, Tô Thanh thuận tay đem đạn hỏa tiễn ném qua đi. Binh lính thấy thế vội vàng dùng tay đi bắt. Đây chính là phát xạ qua đạn hỏa tiễn, rớt xuống đất đoán chừng tại chỗ thì nổ. May ra sau cùng bắt lấy. Tô Tô tiền bối. Long Cửu tiến lên vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến Khổ Thanh đại sư đối Tô Thanh xưng hô trực tiếp lâm thời đổi giọng. Làm sao Tô Thanh ngược lại là không có cảm giác được không đúng địa phương, ngẩng đầu hỏi. Ta mời các ngươi trước tập hợp một chỗ, chúng ta cùng một chỗ nói đi. Long Cửu ngay sau đó nói ra. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu thì hướng về Khổ Thanh đại sư mấy người đi đến. Vừa thấy được Tô Thanh tới, một đám người ngồi nghiêm chỉnh, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Thật xin lỗi. Lúc này, ngay từ đầu chào phúng qua Tô Thanh một vị tông sư trực tiếp đứng lên nói ra. Ừm, ngươi đây là làm cái gì? Tô Thanh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, hắn có từng thấy người này sao? Tại sao muốn cùng hắn nói xin lỗi? Trước đó nhập Hoàng Lăng trước đó ta mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ ta. Vị tông sư này sau đó sâu không người bái thật sâu. Gặp Tô Thanh không nói chuyện, còn không dám lên. không có việc gì. Tô Thanh đã quên, tự nhiên không thèm để ý, thuận miệng liền nói ra. Sống sót người cũng đã ở chỗ này, như vậy chúng ta liền nói một chút trong Hoàng Lăng tình huống đi. Long Cửu lúc này đi tới nói ra. Nghe thấy lời này, một đám người trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên thân. Nhìn ta làm gì, các ngươi trước nói các ngươi. Tô Thanh uống một ngụm trà, quay đầu lại gặp một đám người nhìn lấy hắn, nhíu mày nói ra. Tô Thanh vừa mở miệng, không ai dám nói không. Sau đó từ ba vị đại tông sư khẩu thuật chính mình tại trong Hoàng Lăng đi qua. Sau khi nghe xong, Long Cửu chăm chú nhíu mày. Các ngươi tại trong Hoàng Lăng thì làm những thứ này. Long Cửu sau khi nghe xong, trong lòng rất không hài lòng. Trách không được đi ra nhiều người như vậy, căn bản là không có gặp phải mấy cái cương thi. Chỉ là biệt khuất là lại không thể tại chỗ đem những này bất mãn bạo phát đi ra. Dù sao còn có ba người là hắn chuyên môn mời tới đây, cùng hắn bối phận, tại tăng thêm đối phương sau lưng cũng có tông môn bối cảnh, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Long Cửu, nếu như ngươi thật muốn biết đi qua, ngươi vẫn là hỏi một chút Tô tiền bối đi. Bắc Phong đạo trưởng tiến đến Long Cửu bên thai thấp giọng nói ra. Bất quá khi nhìn thấy Tô Thanh nhìn qua ánh mắt về sau, luôn luôn cao lệnh Bắc Phong đạo trưởng sợ, vội vàng tránh đến một bên không để ý Long Cửu, dường như hai người là người xa lạ đồng dạng. Tô tiền bối, ngươi nhìn. Long Cửu không phải người mù, tự nhiên nhìn ra một đoàn người bao quát ba vị đại tông sư đối với Tô Thanh vẻ kiêng rẻ, sau đó hắn rất khách khí hô. Cũng không có gì, phía dưới Hoàng Lăng ta một mình tiến lên, gặp phải cái gì giết cái gì, một đường giết tới tìm không thấy cương thi ta thì đi ra. Long Cửu, mọi người, loại này trả lời phương thức tuyệt. Nhìn như đơn giản, nhưng là cũng rất bá khí, giết tới tìm không thấy cương thi ta liền đi, lời này cũng liền Tô Thanh có thể nói ra tới. Người khác dám nói loại này trang bức lời nói đoán chừng liền bị tại chỗ đánh chết tâm thanh. Đợt, cầu toàn đặt trước bởi vì mẫn cảm từ vấn đề, khả năng buổi sáng mới có thể nhìn, xin lỗi. Phần trên chiếu lại, bột biến dị, tự thân long khí nhược hóa, tạo thành hàng long trưởng hiệu quả suy yếu, lại thêm biến dị sau thực lực gia tăng, phá không được phòng ngự. Tô Thanh lâm thời học tập long tượng tầng thứ 2, một quyền co, sau đó mọi người tiếp tục xem a, nếu như còn không rõ ràng lắm, chờ quay đầu dễ dàng lại nhìn.